Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, Huyết Vũ Long. Vừa nhìn thấy Lộc Vũ, trong lòng của nàng tức thì dâng lên một cơn lửa giận. Nàng không chút do dự tiện lợi mọi thuyết phá Lộc Vũ thân phận. Thạch Lan Hinh một câu nói, có thể nói là ở trong đám người nhấc lên cực đại sóng lớn. Cái gì, nguyên lai tiểu tử này là Thương Linh Học Viện đệ tử. Linh Nham vực Thương Linh Học Viện đâu? Mọi người đang nhắc tới Thương Linh Học Viện lúc, trong giọng nói đều khó khăn yểm một loại vẻ khinh thường. Mặc dù nói Thương Linh Học Viện ở đại lục lịch sử phi thường đã lâu, thế nhưng mọi người đối với Thương Linh Học Viện ấn tượng càng nhiều hơn chính là dừng lại ở Thương Linh Học Viện cùng Thánh Diệu Học Viện sự tình lên. Thương Linh Học Viện bên kia từng ra khỏi một cái đệ nhất thiên tài Cốc Phong Nguyệt, nhất sau lại bị Thánh Diệu Học Viện Hoàng Phổ Dạ đánh bại. Ở 20 năm trước học viện thi đấu chung, Thương Linh Học Viện dự thi đệ tử tức thì bị Thánh Diệu Học Viện người hung hăng làm nhục một phen. Tự liền Thương Linh Học Viện viện chủ Lam Minh, nghe nói đã ở cùng địch cảnh thiên viện chủ tỷ thí luận bàn chung bị thương. Cái này liên tục thất bại, khiến cho Vân Lục vực người từ nội tâm căn bản thì nhìn không dậy nổi Thương Linh Học Viện. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, Linh Nham vực tựa hồ đều là càng ngày càng sa sút. Nguyên lai cái này keo kiệt thiếu niên Lộc Vũ chính là Thương Linh Học Viện đệ tử. Chúng nội tâm của người tức thì mọc lên một loại hèn mọn. Nếu là Thương Linh Học Viện đệ tử, cái kia còn có cái gì trò. Mọi người là càng thêm không nghĩ ra. Thương Linh Học Viện xuất thân Lộc Vũ, lại là làm thế nào chiếm được Chỉ Giao tiên tử nhận đồng. Đây hoàn toàn không hợp lý à, mà xem Chỉ Giao tiên tử thần thái, càng là bất khả tư nghị. Chỉ Giao tiên tử đối với bên người Lộc Vũ không có một chút xem nhẹ ý tứ. Trong mơ hồ, tựa hồ còn lộ ra một loại tôn kính. Đúng, chính là tôn kính, rất nhiều người rất bén nhạy cảm ứng được điểm ấy. Một cái trung thừa hóa linh cảnh thiếu niên, lại là sa sút Thương Linh Học Viện xuất thân, làm sao có thể thu được Chỉ Giao tiên tử tôn kính đâu. Một mạch đi theo Mã Sa sau chạy ngu lão, cái này thời cơ đến rồi Chỉ Giao tiên tử trước người hầu. Hạ, hắn nhãn thần liếc qua Lộc Vũ, cũng lộ ra một tức giận. Bọn họ băng phách thần quang điện đến bực nào uy danh. Bọn họ thiếu điện chủ Chỉ Giao tiên tử đến bực nào tuyệt thế vô song nhân vật, cũng là làm cho Lộc Vũ cái này một viên cứt chuột cho bại phôi. Thực sự là không nghĩ ra, tự ra thiếu điện chủ dùng cái gì sẽ bị cái này yêu mến khoác lác Lộc Vũ lừa gạt phục tiếp, như không phải Chỉ Giao tiên tử ngăn cản, hắn lập tức đều muốn đối với Lộc Vũ người này động thủ. Tất cả mọi người ở khinh bỉ Lộc Vũ, thế nhưng bị buộc nhìn kỹ Lộc Vũ lại không có bất kỳ không có ý tứ. Ngược lại, hắn còn thập phần thích ý, tựa hồ không hề có một chút nào nhìn ra mọi người đối với hắn bài xích. Gặp được Thạch Lan Hinh, phi thường nhiệt tình chào hỏi. Thạch Lan Hinh tiểu thư, là ngươi đây, hạnh ngộ a, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi có thể theo Linh Nham vực đến Vân Lộc vực, chỉ có thể nói rõ ngươi thân pháp không tệ a. Lộc Vũ vừa nhắc tới Thạch Lan Hinh thân pháp không sai, tức thì làm cho Thạch Lan Hinh lâm vào trước kia không tốt trong ký ức. Thạch Lan Hinh tức thì nộ hỏa công tâm. Lộc Vũ nói như vậy, rõ ràng là châm chọc nàng một đường bị Kiệt Ma Tôn đuổi giết sự tình. Lộc Vũ, ngươi dám nhục nhã ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thạch Lan Hinh tức thì liền sử dụng chính mình linh khí, một bộ muốn cùng Lộc Vũ đại chiến dáng vẻ. Lục Vũ nhàn nhạt nói ra, ta nơi nào nhục nhã ngươi. Một câu nói hỏi Thạch Lan Hinh mục trừng khẩu ngốc. Lục Vũ nói ý sau lưng chỉ có nàng biết, thế nhưng nàng cũng không thể nói ra trước mặt mọi người tới. Nếu như để người ta biết nàng và Trúc Vân Phi từng làm cho Lục Vũ trêu chọc thành như vậy, vậy hắn nhóm toàn bộ Thánh Diệu học viện cũng phải làm cho người cười nhạo. Trong lúc nhất thời Thạch Lan Hinh không biết trả lời như thế nào. Mọi người thấy như vậy một màn cũng là hoang mang không ngớt. Bọn họ nhìn ra, Lộc Vũ cùng Thạch Lan Hinh trong lúc đó có đụng chạm. Thế nhưng là quan hệ gì làm cho Thạch Lan Hinh đối với Lộc Vũ tình như vậy tự kích động đâu? Thạch Lan Hinh nhưng là thượng thừa hóa linh cảnh, còn chưa phải là thông thường thượng thừa hóa linh cảnh, chính là thượng thừa hóa linh cảnh đỉnh phong. Mà Lộc Vũ bất quá là trung thừa hóa linh cảnh. Theo lý mà nói, chắc là Thạch Lan Hinh lấn phụ Lộc Vũ mới đúng. Thế nhưng mọi người làm sao cảm giác Thạch Lan Hinh hoàn toàn là bị Lộc Vũ nắm mũi dẫn đi. Tự liền tâm tình cũng đều là hoàn toàn bị Lộc Vũ thao túng. Cái này quả thực làm cho người rất khó hiểu. Lộc Vũ không hề phản ứng Thạch Lan Hinh, chỉ là ngửa đầu nhìn thoáng qua Huyết Nha Sơn. Huyết Nha Sơn là một tòa thần kỳ sơn, sơn hình cự đại, viễn siêu một dạng đại sơn. Nó có 99 đạo ngọn núi, ngọn núi theo thấp chí cao, giống như là cuộn sóng một dạng tiến dần lên. Sau cùng một ngọn núi là cao nhất, 99 ngọn núi tạo thành thần kỳ Huyết Nha Sơn. Nhất sau một ngọn núi cũng chính là bị thế nhân gọi là Huyết Nha đỉnh trung cực ngọn núi. Nơi đó có một tòa Huyết Nha tượng đá cao vô cùng lớn, bản thân liền như là một tòa núi nhỏ. Huyết Nha tượng đá sừng sững ở Huyết Nha Sơn, mặc dù là theo chân núi nhìn xuống cũng có thể mơ hồ chứng kiến Huyết Nha tượng đá thân ảnh vĩ ngạn mà thần bí, đó tựa hồ là không gì sánh được thần thánh tồn tại. Đối với Huyết Nha Sơn, Lộc Vũ một đường trên lên cũng nghe đến rồi một ít nghe thấy. Huyết Nha Sơn bị Vân Lục vực vũ giả coi là thánh sơn, bởi vì mỗi qua mấy năm Huyết Nha tượng đá tổng hội khai mở một lần, hay là khai mở chính là ở Huyết Nha Sơn 99 ngọn núi lên phóng xuất ra rất nhiều huyết vũ lông. Thế nhân không biết Huyết Nha tượng đá là thượng cổ lúc nào hình thành, nhưng có một truyền thuyết, Huyết Nha tượng đá vốn là thần vật Thương Minh Huyết Nha tọa hóa mà ngưng kết. Cái kia tượng đá khai mở thả ra huyết vũ lông chính là Thương Minh Huyết Nha ở lại thế gian tinh túy năng lượng. Mặc kệ truyền thuyết như thế nào, huyết vũ lông chính là vô thượng bảo bối, chính là chiếm được nhiều năm nghiệp chứng. Ở Huyết Nha tượng đá mỗi một lần đang trong quá trình mở ra, có thể thu phục huyết vũ mao người, đều là được lợi cự đại. Huyết vũ lông là có thể giúp người thoát thai hoán cốt, không chỉ có là tẩm bổ đan điền, còn có thể tẩm bổ tứ chi kinh mạch. Nói cách khác, nếu như có thể hấp thu huyết vũ lông, vũ giả không những được đề thăng tu vi của mình, còn có thể đại đại cải tiến thân thể của chính mình. Hơn nữa huyết vũ lông chính là thần vật Thương Minh Huyết Nha còn để lại tinh túy lực lượng, khẳng định còn có còn lại không nhìn thấy tốt chỗ. Nói chung vũ giả hấp thu huyết vũ lông, vậy khẳng định là đại đại được lợi. Mỗi một lần Huyết Nha tượng đá dị động đều có thể gây nên Vân Lục vực cuồng triều. Rất nhiều người thậm chí đem chuyện này tình coi như là hành hương. Có thể có may mắn thu được một cái huyết vũ lông, đương nhiên có thể làm cho mình được lợi cự đại. Mà coi như là không thể thu được huyết vũ lông, có thể tới chiêm ngưỡng một cái Huyết Nha tượng đá thần thánh khí tức. Đó cũng là phi thường làm người ta kích động. Trước đó không lâu, huyện Nha Sơn lại xuất hiện đại chấn động. Căn cứ nhiều lần kinh nghiệm, đây là huyết nha tượng đá lại muốn tiến hành một vòng mới mở ra điềm báo. Dựa theo lẽ thường mà nói, đại chấn động 10 ngày về sau, huyết nha tượng đá liền muốn chính thức mở ra. Đến lúc đó đem tại 90 cửu sơn sơn trung phóng xuất ra huyết vũ lông. Cái này đối với Vân Lục vực hết thảy vũ giả mà nói, chính là mới một lần hành hương, cũng chính là vì tốt hơn tham gia một lần này khai mở. Rất nhiều người vội vàng đi trước chân vụ phòng đấu giá mua sắm một ít tốt trang bị, lấy này tới để thăng thực lực của chính mình, lấy liền có thể ở nơi này một lần đang trong quá trình mở ra lại tốt hơn bề ngoài hiện. Hết chương.